Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1928, các ngươi hai cái trước bồi lão An chơi đùa. Tô Nghĩa vô cùng ngạc nhiên, An Định Hiên lại bắt đầu trang bước. An Định Hiên cũng liền so Hoàng Kim Thái Thản lợi hại một chút mà thôi. Chính mình không có điểm bước đếm. Làm sao có ý tứ nói mình là cực kỳ bạt tiêm. Tô Nghĩa nuốt nước bọt, nói nghiêm túc, lão An, ngươi khả năng không biết, ta đã tấn thăng chí cường giả, đương nhiên là có tư cách khiêu chiến ngươi. Cái gì? An Định Hiên tại chỗ chấn kinh, cái kia đôi con ngươi đều nhanh lồi ra tới. Tô Nghĩa tấn thăng chí cường giả rồi, hơn 2 tháng thời gian từ thông thần cảnh tấn thăng đến chí cường giả rồi. Cái này đặc biệt sao có thể gọi người tin tưởng. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm sửng sốt một chút. Giận dữ hét. Tô Nghĩa. Ngươi cái này nghiêu bức thổi đến quá phát rồi. Coi như đánh chết hắn. Cũng sẽ không tin tưởng Tô Nghĩa tấn thăng đến chí cường giả. Tô Nghĩa quét An Định Hiên cùng Bích Vân Liệt Cẩm Tàm liếc một chút. Sâu xa nói. Như là các ngươi những thứ này tư chất thường thường người. Muốn trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng chí cường giả. Đúng là một kiện nói mơ giữa ban ngày sự tình. Nhưng đối với ta loại thiên phú này chắc tuyệt người mà nói. Kỳ thật cũng không có cái gì độ khó khăn. Cho nên, đừng dùng các ngươi loại kia thế tục ánh mắt đến đối đãi ta. Bởi vì ta bản thân liền là không giống bình thường. An Định Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khá lắm, cái này bức trang, thỏa thỏa vương giả cấp bậc, trí năng chiến xa cảm khái nói. Ai, Tô Nghĩa tại trang bước trên con đường này, đã dần dần từng bước đi đến. An Định Hiên nao nao. Tô Nghĩa, ngươi nói mình là trí cường giả, ngươi có chứng cớ gì sao? Tô Nghĩa thản nhiên nói, động thủ một lần chẳng phải nhất thanh nhị sở. Tốt, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. An Định Hiên lột lên tay áo, nóng lòng muốn thử lên, coi như Tô Nghĩa may mắn trở thành chí cường giả lại như thế nào. Còn có thể là đối thủ của hắn. Này tế, hắn âm thầm thề, nhất định muốn thật tốt sửa chữa Tô Nghĩa một trận. Khốn nạn, thế mà sao hắn còn có thể trang bức. Đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Chờ một lát, Tô Nghĩa mỉm cười, lấy ra một cái bàn cùng một cái ghế. Đặt mông ngồi trên ghế, theo lại móc ra một số hoa quả, hạt dưa cùng đồ uống bày đặt ở trên mặt bàn. An Định Hiên bọn người mộng bức, tình huống như thế nào? Tô Nghĩa không phải muốn đơn đấu sao? Xuất ra hạt dưa cùng hoa quả muốn làm gì? An Định Hiên không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không muốn hối lộ ta? Để cho ta tha cho ngươi một cái mạng. Tô Nghĩa khoát tay áo. Lão An. Ngươi chớ hiểu lầm, đối phó ngươi loại cấp bậc này chí cường giả, ta còn khinh thường làm loại sự tình này. Ngạch, An Định Hiên bị trầm trọng một kích, cảm tình mình tại Tô Nghĩa trong mắt chẳng phải là cái gì a? Đối với một tên chí cường giả mà nói, không khác nào xích lõa nhục nhã. An Định Hiên sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Nghĩa, đừng giả thần giả quỷ, nắm chặt thời gian đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn sửa chữa Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nắm một cái hạt dưa, gặm mấy viên, tùy theo đối với Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn nói ra. Các ngươi hai cái trước bồi lão An chơi đùa, ngươi có ý tứ gì? An Định Hiên một mặt mộng bức, không phải ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Tô Nghĩa giải thích nói, Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn đều là người của ta, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng. Xem như ta tự thân chiến lực một loại thể hiện, bọn họ đương nhiên có thể đại biểu ta xuất chiến. Ngươi cũng quá hèn hạ. An Định Hiên khí nghiến răng nghiến lợi. Quả thật, Tô Nghĩa nói có đúng không sai. Nhưng Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn đều là nhân diện giao. Cũng là hắn hậu bối. Này làm sao đánh, hành hung hai cái hậu bối. Cho dù đánh thắng cũng là một kiện không tốt đẹp lắm sự tình. Tô Nghĩa cử động lần này quá âm hiểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.